Vạn đạo Long Hoàng, chương 979, khí vận gia thân chỗ tốt. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Minh Nhi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Này lúc Lục Vân Thiên, Lý Bình bọn người cũng nhìn thấy Lục Minh, nhao nhao vây quanh. Cha, mẹ, vất vả các ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh nói, sau đó, lại từng cái cùng Lâm Tuyết Ý, Hoa Chỉ bọn người chào hỏi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đệ tử bái kiến sư tôn, Trang Tiểu Sơn, Trang Tiểu Nhu hướng Lục Minh quỳ lại hành lễ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đứng lên đi, để ta xem các ngươi tu vị. Lục Minh nhấc lên một chút thủ, huynh muội hai bị một cỗ lực lượng nâng lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ân, đột phá võ vương, còn không sai. Lục Minh quét qua, liền phát hiện hai người đều đã đạt đến võ vương chi cảnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bên cạnh rất nhiều người cũng là hiếu kỳ đánh giá Trang Tiểu Sơn cùng Trang Tiểu Nhu, bọn hắn không nghĩ tới, này hai người thiếu niên nam nữ thế mà là Lục Minh đệ tử. Sau đó, hai huynh muội lại hướng Lục Vân Thiên, Lý Bình hành lễ, hai vị lão nhân ra vội vàng đỡ dậy hai người, vui vẻ ghê gớm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đã là Lục Minh đệ tử, bọn hắn tự nhiên xem như tự mình hài tử thông thường đối đãi. Cha, mẹ, phía chúng ta đi, một bên chuyện vãn đi thuận tiện cho các ngươi an bài chỗ ở, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh vung lên thủ, bàng bạc chân nguyên lan tràn ra, Lục Vân Thiên dưới chân bọn hắn tựa như hiện ra một đoàn đám mây, nâng bọn hắn ly khai mặt đất hướng về phía trước phi đi. Trọn vẹn có mấy ngàn người toàn bộ bị Lục Minh chân nguyên nâng lên, phi hành trên không trung. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Tuyết Ý bọn người kinh hãi không đã biết Lục Minh hiện tại cảnh giới, đã vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn, đạt đến kinh khủng bộ. Một đoàn người một bên phi hành, một bên nói chuyện phiếm, tốc độ không là rất nhanh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà Bạch Thích Tiến, Đỗ Tùng Tuyệt các loại nguyên lão, đã đi đầu một bộ, là Lục Vân Thiên bọn người an bài chỗ ở cùng chuẩn bị sự tình khác đi. Trên đường, Lục Vân Thiên, Lâm Tuyết Ý, Hoa Chỉ bọn người cũng biết Lục Minh cướp đoạt khí vận chi chiến hạng nhất sự tình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bọn hắn mặc dù không biết khí vận chi chiến là cái gì, nhưng nghe đến Lục Minh lực áp Đông Hoang thế hệ tuổi trẻ, đứng tại Đông Hoang thế hệ trẻ tuổi đỉnh phong nhất thời điểm, bọn hắn y nguyên khiếp sợ tột đỉnh. Đối với mênh mông Đông Hoang tới nói, liệt nhật đế quốc quá nhỏ tựa như là một hạt đất cát ném vào trong biển rộng giống nhau, nhỏ bé vô cùng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Toàn bộ Đông Hoang, có bao nhiêu thiên tài, đạt đến cảnh giới cỡ nào, bọn hắn đơn giản khó có thể tưởng tượng, nhưng hiện tại, Lục Minh lại lực áp quần hùng, đứng ở tất cả thiên kiêu đỉnh phong, bọn hắn như thế nào không khiếp sợ. Trong lòng, càng là ẩn ẩn đắc ý, Lục Minh có thể là theo liệt nhật đế quốc đi ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bọn hắn cũng không có hỏi Lục Minh vì cái gì tiếp bọn họ chạy tới, bọn hắn biết Lục Minh khẳng định là tốt cho bọn họ. Gocchuyenaudio.com Bọn hắn cũng không có không nỡ cái kia chút ít cơ nghiệp, bởi vì là ở chỗ này, một chút nhìn đi, đều là tráng lệ non sông, có nhiều chỗ thiên địa linh khí nồng đậm không cách nào tưởng tượng, liệt nhật đế quốc tới so sánh, vậy liền là bãi rác man hoang chi địa căn bản không cách nào so sánh được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, còn có cái kia chút ít cao thủ tùy tiện nhất cái cũng làm cho bọn hắn có loại cảm giác thâm bất khả chắc. Chỗ như vậy, so với liệt nhật đế quốc tốt rất nhiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này cũng là bình thường, Lưỡng Nghi Sơn, chính là Đông Hoang nổi tiếng động thiên phúc địa tung hoành hơn chục triệu bên trong, động thiên phúc địa vô sổ, có chút ít phù khôi tông đệ tử không để vào mắt tại Lâm Tuyết Ý, Hoa Chỉ bọn người trong mắt lại là giá trị vô lượng bảo địa. Có ít người con mắt đã tỏa ánh sáng, ở vào tình thế như vậy tu luyện, tiến triển sẽ có đa nhanh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh mang theo đám người bốn phía dạo qua một vòng, không lâu, có trưởng lão đến đây, lời nói đám người nơi ở đã sắp xếp xong xuôi. Lục Minh mang theo đám người, đi theo vị trưởng lão này mà đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phù khôi tông những người khác đều nhất tán đi. Bên cạnh chỉ có Bạch Xích Tuyết béo, Nguyễn Đình Đình mấy người đi theo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đầu tiên, là Huyền Nguyên kiếm phái nơi ở, này là một dãy núi, liên miên vạn dặm, phía trên có 7 tòa ngọn núi to lớn, xuyên thẳng chân trời, bao la hùng vĩ vô cùng. Trên đó, linh khí mờ mịt, linh dược khắp nơi trên đất như tiên cảnh thông thường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, so với Huyền Nguyên kiếm phái Sơn Môn, không biết muốn tốt gấp mấy chục lần, hơn trăm lần. Lâm Tuyết Ý bọn người cuồng hỉ, không ngừng hướng phù khôi tông trưởng lão nói tạ, người trưởng lão kia biết này chút ít đều là Lục Minh thân bằng hảo hữu, quan hệ không tầm thường, tự nhiên liên tục nói không dám. có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau đó, Lâm Tuyết Ý liền mang theo Huyền Nguyên kiếm phái hơn 1000 người ở đây vào ở. Huyền Nguyên kiếm phái đương nhiên không chỉ những người này, cái kia chút ít không nguyện ý tới, đều không mang đến, còn có một chút ít tu vị thấp thiên phú thấp cũng làm cho mỗi người bọn họ tán đi, mang tới, đều là tu vị cao thiên phú cao. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Tông Chủ, Lưỡng Nghi Sơn, cũng có vô số nhân khẩu, cũng không phải là toàn bộ đều là tu luyện minh luyện chi đạo, không thích hợp lắm tu luyện minh luyện chi đạo, nhưng thích hợp tu luyện võ đạo, về sau Huyền Nguyên kiếm phái, có thể tại những người này chọn lựa đệ tử. Lục Minh cười nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lưỡng Nghi Sơn tung hoành ngàn vạn dặm tự nhiên không có khả năng toàn bộ đều là Phù Khôi Tông đệ tử, có chút ít bằng phẳng cương vực cũng sinh hoạt vô số phàm nhân, thậm chí thành lập quốc độ. Dù sao tung hoành ngàn vạn dặm thực sự quá rộng lớn, như một ít hình đại vực thông thường lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sau đó cùng Lâm Tuyết Ý bọn người cáo từ, bay qua mấy chục vạn dặm, là Hoa Trì các loại liệt nhật đế quốc người trong hoàng thất an bài một chỗ. Nơi này, so với Huyền Nguyên kiếm phái, không kém chút nào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tiếp theo, liền là Lục Gia nơi ở góc truyện audio.com. Người của Lục gia tương đối ít, an bài đến một tòa ngọn núi to lớn bên trên, tòa này quan trên thượng thiên địa linh khí, nồng đậm vô cùng, trên Lưỡng Nghi Sơn, đều là đỉnh tiêm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phía trên, xây dựng rất nhiều cung điện, vừa vặn có thể trực tiếp vào ở Trang Tiểu Nhu, Trang Tiểu Sơn hai người, tạm thời cũng cùng Lục gia người, ở cùng một chỗ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, toàn bộ an bài tốt về sau, Lục Minh cũng thở dài một hơi, yên lòng, cùng Lục Minh Vân Thiên vợ chồng trò chuyện trong khoảng thời gian này kinh lịch. Sau mấy tiếng, Lục Minh về tới Vân Phong Cư, trong phòng ngồi xếp bằng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, khí vận ra thân, hắn còn không hào hào cảm ứng được ngọn nguồn thu được chỗ tốt gì đâu này. Ngồi xếp bằng, vận chuyển chiến long chân quyết, nhưng sau một lát Lục Minh ngừng lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bởi vì hắn cảm giác thân thể hết thảy bình thường, cùng lúc trước so sánh, không có bất kỳ biến hóa nào. Duy nhất biến hóa, liền là tinh thần càng thêm tập trung, tư duy linh hoạt một chút ít. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh, ngươi lĩnh ngộ một cái thiên địa ý cảnh thử một lần. Trên bờ vai, Đản Đản cầm một cây linh dược gặm, miệng đầy phun mùi thuốc nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh trong lòng hơi động, bắt đầu lĩnh ngộ thiên địa ý cảnh. Đường Lục Minh tâm thần trầm tĩnh lại về sau, hắn lập tức cảm giác đầu não vô cùng rõ ràng, bốn phía thiên địa ý cảnh cũng vô cùng rõ ràng, phảng phất tâm niệm của hắn cùng cả phiến thiên địa khế hợp lại cùng nhau. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, này ta lĩnh ngộ thiên địa ý cảnh tốc độ là trải qua đi gấp 10 lần. Lục Minh chấn kinh không đã, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giờ phút này, hắn nhưng vô dụng ngộ đạo cổ thụ, nhưng lĩnh ngộ ý cảnh tốc độ lại khủng bố như thế, để Lục Minh chấn kinh. Cảm thấy, khí vận gia thân, sẽ không cải biến nhục thể của ngươi, cũng sẽ không thay đổi ngươi tu vị, nhưng có thể làm cho ngộ tính của ngươi cực lớn đề cao, lại càng thêm có thể cùng thiên địa phù hợp, tương lai mặc kệ lĩnh ngộ ý cảnh, còn là cao cấp hơn đồ vật, đều như cá gặp nước, nhanh chóng vô cùng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đương nhiên, lĩnh ngộ cái khác vũ kỹ loại hình, cũng đồng dạng nhanh. Đản Đản giải thích nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thế mà có thể thay đổi ngộ tính. Cái kia ngộ tính của ta trọn vẹn tăng lên gấp 10 lần. Lục Minh tim đập rộn lên, ánh mắt lộ ra vẻ mừng như điên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngộ tính, mỗi người đều là cố định, có thể nói là trời sinh, là một loại thiên phú, không nghĩ tới, Lục Minh hiện ở ngộ tính, đều có thể tăng lên, này quá kinh người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.